Tạ tướng, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ mẫu từ từ lạnh đi, thi thể liền ở trên giường. Lưu Tảo lại là không muốn nàng bỗng nhiên sẽ không có. Cũng không thể không tin. Nàng cực kỳ bi thương. Mấy ngày liên tiếp ứ động cũng đều tại đây khắc cùng nhau PS. Át tiết đi ra, tại Tạ Y trong lòng gào khóc khóc giống. Hoàn toàn không còn ngày xưa khắc chế dáng vẻ. Tạ Y nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Hơi ngửa ra ngửa đầu. Trong mắt cũng là lệ quang lấp lóe. Cho đến Lưu Tảo PS. Át tiết qua, dừng lại tiếng khóc, chỉ thẫn thờ rơi lệ. Tạ Y mới khuyên lớn. Bệ hạ bi ai đến đây? Lão phu nhân nếu gặp, tất sẽ đau lòng. Lưu Tảo không nói lời nào. Nàng tựa ở Tạ Y vai. Ánh mắt rơi vào lão phu nhân cũng sẽ không bao giờ mở mắt khuôn mặt trên. Nước mắt im lặng mà chảy xuôi. Mất đi chí thân, biết bao đau lòng. Tạ Y dứt lời, cũng thấy nói cá. Y gì lúc này nói đến, đều là nhẹ nhàng, không thể có nửa điểm an ủi. Thẳng thắn cũng sẽ không nói. Chỉ bồi tiếp Lưu Tảo, một hồi khẽ vu, ốt lưng của nàng, ra hiệu nàng tại, có người bồi tiếp nàng. Như vậy, thẳng ngồi xuống bình minh, Lưu Tảo vẫn là bi thống. Có thể đến cùng chậm tới rồi. Ách tiếng, làm người chuẩn bị việc về sau. Tạ Y thấy nàng chậm lại đây, sẽ mở miệng nói chuyện, cũng thoáng an tâm, cùng nàng nói, bệ hạ mà trước tiên rửa mặt một phen, lão phu nhân không con, bệ hạ chính là ở ngoài hôn, người phương nào chủ trì tăng nghi, còn phải bệ hạ an bài, sinh tử lễ tăng trọng thể, cũng không phải là việc nhỏ, bệ hạ phụng dưỡng lão phu nhân chí hiếu, lão phu nhân đột ngột mất. Cọc cọc món món đều cần thu xếp lên. Bệ hạ tất là tự thân làm. Lưu Tảo như là không nghe lọt tai. Nàng lại nhìn phía lão phu nhân di dung. Nhẹ giọng nói ra. Đầy tớ già gọi ngoại tổ mẫu bị bệnh đã lâu. Không muốn ta lo lắng. Mới làm người giấu dưới. Ta không tin. Trên khi trở về. Ngoại tổ mẫu còn tự mình làm hầm quà bánh. Nàng dừng một chút. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Quả bánh ăn thật ngon, cùng giờ mùi vị giống nhau như đúc, ngoại tổ mẫu tinh thần cũng không sai, nói với ta hồi lâu nói, thấy thế nào cũng không giống nhuộm bệnh người, ta đã khiến người bắt đầy tớ ra tra hỏi, nhưng nếu là coi là thật vì người làm hại, này trong phủ sai khiến người tất cả đều là ta chọn, chẳng phải là ta hại chết nàng, ta lại có gì khuôn mặt đứng ở ngoại tổ mẫu trước người, nếu không phải, nàng bị bệnh như vậy đã lâu, ta cũng không biết, lại chẳng lẽ không phải bất hiếu. Nàng đem sai đều vơ tới trên người mình. Tạ Y nghe được khó chịu, đang muốn an ủi nàng, liền thấy nàng quay đầu lại, cùng nàng nói, đa tạ tạ tướng đêm qua theo ta, khiến cho ta chẳng phải bất lực. Người cũng một đêm chưa ngủ, trở lại nghỉ một chút đi. Nàng tin, hát hình như vậy. Tạ Y thì lại làm sao yên tâm được. Chỉ nói. Không vội. Trong phủ không người chủ sự. Bệ hạ một người khó tránh khỏi có không lo được chỗ. Thần cho bệ hạ phụ một tay. Lưu Tảo vừa nghe. Cũng không cố chấp. Chỉ là rất chân thành nói một câu. Làm phiền tạ tướng. Tiếp theo mọi việc. Quả nhiên là Lưu Tảo tự thân làm. Cá. Y kia vài tên đầy tớ già cũng giam lại tra hỏi. Lại có vì lão phu nhân coi bệnh thầy thuốc làm chứng. Đích thật là chết bệnh. Lưu Tảo kỳ thực cũng đoán được. Quá nửa là chết bệnh. Có thể nàng lúc đó nổi giận. Không muốn tin tưởng lão phu nhân vô thanh vô tức đi tới. Không khỏi tìm các nàng hả giận. Có thể trong lòng nàng nhưng thật ra là oán bản thân nhiều hơn. Điều tra rõ sau đó. Lưu Tảo nghĩ tới đây mấy người phụng dưỡng ngoại tổ mẫu nhiều năm. Cũng có khổ lao, liền có bao nhiêu ban tứ, vừa là ngợi khen, cũng là bồi thường. Hán văn đế từng có di chiếu, mệnh lệnh rõ ràng, dùng đại công 15 ngày, tiểu công 14 ngày, tiêm 7 ngày, thích dùng, vì ngoại tổ phụ mẫu tang phục, muốn dùng tiểu công, là ngũ ăn vào trong đệ tứ chờ. Tiểu công kỳ hạn chỉ 14 ngày, Lưu Tảo cảm thấy không đủ. Muốn lấy Hán văn đế trước cũ nghi làm việc. Hán Văn Đế trước, Tiểu Công là muốn dùng 5 tháng. Ngoài ra, còn lại chi tiết nhỏ, nàng cũng an bài đến cực kỳ vòng đưa. Bởi vì nàng fan này để tâm, tới cửa đưa điện người, cuồn cuộn không dứt, tam công cửu khanh không người không đến. Đã không phải rầm rộ hai chữ có khả năng khá y quát, nhưng mà Lưu Tảo vẫn không nửa điểm xua tan. Nàng cả đêm ngủ không yên, liền mạnh mẽ chống đỡ ra một nụ cười, đều không làm nổi, phảng phất trong nháy mắt, cả người đều sụp đổ. Nàng cũng biết như vậy không tốt, muốn tìm người nói chuyện, có thể làm cho nàng nói một chút chi kỷ nói. Cũng chỉ có Tạ Y, trong linh đường người đến hơn nhiều, không khỏi hỗn tạp làm phiền. Đến ban đêm, người đều tan hết, lại không khỏi yên tĩnh. Lưu Tảo là ở ngoài hôn, túc trực bên linh cữu chi sự, không tới phiên nàng, có thể ngoại tổ mẫu không con không tôn. Vội vàng từ dòng bên cho làm con nuôi một người chất nhi đến, ghi vào ngoại tổ phụ danh nghĩa, kéo dài tế tự. Lưu Tảo lại cảm giác đứa cháu kia cùng ngoại tổ mẫu cũng không thân cận, không hẳn chân tâm tế điện, liền muốn đích thân túc trực bên linh cữu. Đã như thế, không khỏi vượt qua chế, làm trá, y lễ pháp, các đại thần không thể thiếu khuyên can. Ngự sử đại phu Dương Sưởng dẫn đầu, khuyên ngăn đến rất là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Lưu Tảo vốn là tự trách, chỉ cảm thấy bất luận làm sao tận hiếu, cũng khó khăn thứ cho mình tội. Các đại thần mà ngay cả cá y này đều muốn ngăn chặn, nàng không khỏi thịnh nộ, nhặt lên bút đến, muốn tự mình viết chiếu thư mắng chửi, đoạt quan chức, làm hắn về gia tỉnh qua. Dương Sưởng cao tuổi, một khi đoạt quan, quá nửa là không về được chiêu. Tạ Y ở bên nhìn, liền muốn khuyên can, như vậy cứng tranh, sợ là muốn gây thành đại sự. Bệ hạ trước mắt phiền lòng, không ngại đem việc này giao cùng nàng đi xử trí. Không nghĩ, khuyên can chi lời còn chưa mở miệng, Lưu Tảo liền lại ngừng bút, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng ủ rũ. Cùng Tạ Y nói, từ trước hoàn sư muốn tiến lên dần dần, chỉ dạy học thuật nho ra, ta muốn tập đạo trị quốc mà không cửa, là Dương Sưởng hiến thá, y sử công thư đến, khiến cho ta từ xưa người trước dám bên trong, đến một chút dẫn dắt, khuyên can nói liền hết thảy nuốt trở vào. Tạ Y tâm trạng thở dài, bệ hạ làm việc, cũng không phải là nhân nọa chi quân, nhưng có chủ kiến, hơn nửa kiên trì, nhưng mà nhớ tới lúc trước một nho nhỏ việc thiện, cũng không tính đến khi đó Dương Sưởng hiến sách vì chính là bản thân. Chỉ nhớ rõ nàng từ trong đó đạt được chỗ tốt, muốn hồi báo hắn. Lưu Tảo sắc mặt rất trắng bệch, khí sắc cũng không tiện. Lão phu nhân từ trần 3 ngày, nàng trung gian chợp mắt thời điểm đều ít, hoặc bồi hồi linh tiền, hoặc tỉ mỉ linh vị. Trên mặt thường xuyên có hoảng hốt vẻ, tựa hồ hay cũng không thể nào tin nổi lão phu nhân coi là thật qua đời. Vì vậy nàng mở miệng nói chuyện, cũng bắt đầu làm việc, vẫn là dùng Tạ Y cực kỳ lo lắng. Bệ hạ không ngại hạ chiếu, trước tiên trách cứ, sau đó lệnh Dương Sưởng đề một chương trình đến, hỏi hắn phải như thế nào vừa thủ lễ pháp, lại dùng bệ hạ có thể tận hiếu tâm. Này chiếu một hồi, trong triều tất hội nghị bàn về tăng kỳ qua ngắn, cũng tất có đại thần đưa ra khôi phục cổ lễ. Bọn họ tranh luận đi tới, từ cũng không cố trên bệ hạ, đãi tranh luận ra kết quả, bên này tăng nghi cũng nên tất. Lưu Tảo vừa nghe, cảm thấy có thể, cùng Tạ Y cảm kích, hát gật gật đầu, làm người nghĩ chiếu đi tới, nghĩ chiếu đóng dấu, lại khiến người ban bố. Lưu Tảo liền đi trong đường túc trực bên linh cữu, Tạ Y chưa có chuyện bận rộn, đa số thời điểm đều bồi tiếp nàng. Lưu Tảo mệt cực kỳ, có thể nhắm mắt lại làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng vừa đầy bụng nói muốn nói, liền không nhịn được cùng Tạ Y nói lên. Nói đều là chuyện khi còn nhỏ, tuổi nhỏ lúc, biết được thân thế, cũng vô cùng oán giận qua. Đặc biệt là việc này còn không phải bí mật gì. Hàng xóm cùng người nhà hay lấy hoặc nhẹ miệt hoặc ánh mắt thương hại nhìn ta, liền vô cùng oán giận, cảm thấy cùng là Lưu thị huyết thống, Vũ đế chi tôn, vì sao chán nản thất ý đến đây. sợ hãi rụt rè sống sót, đều là ngoại tổ mẫu khuyên ta. Nàng trong ký ức chính là cùng ngoại tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Tất nhiên là có thật nhiều chuyện cũ có thể nói. Từ trước Lưu Tảo cũng sẽ không cùng người nói tới. Những việc này đều là nàng chán nản thất ý lúc PS. Át sinh, nói rồi cũng như là cầu người đáng thương. Có thể đối với Tạ Y, nàng thì sẽ không có này cố kỵ. Nàng có chuyện gì? Là Tạ tướng không biết đây. Nàng chỉ sợ bản thân quá mức nói đâu đâu. Khiến Tạ tướng phiền nàng. Thế là nói không vài câu. Nàng liền có chút quẫn bách. Qua loa nói rồi lời kết thúc. Nhờ có ngoại tổ mẫu. Bằng không, ta tất là một hận đời tính tình. Hát Tạ Y nơi nào sẽ phiền nàng. Nàng chỉ lo lắng bệ hạ nhịn hỏng rồi thân thể. Cùng nàng nói tiếp. Lão phu nhân đãi bệ hạ có ân. Linh đường đồ trắng nghiêm túc. Ánh đờ. Èn thỉnh thoảng lay động. Lại bởi vì là ngày hè. Sợ thi thể mục nát. Công đường thả rất nhiều băng. Nhưng thật ra là có chút âm u. Có thể Lưu Tảo không một chút nào sợ. Nàng xem hồi lâu linh vị. Vẻ mặt càng ngày càng hoảng hốt lên. Tạ Y sợ nàng lại lâm vào trong bi thương đi. Cùng nàng nói. Lão phu nhân tại thần gia cư trụ thời gian. Đã từng liệt kê độ nhấc lên bệ hạ tuổi nhỏ thời sự. Lưu Tảo nghe vậy. Quả thực nhìn phía nàng. Tạ Y đem thanh âm thả phải gấp chậm. Từng chữ. Như nói cố sự bình thường cùng nàng nói lên. Bệ hạ tuổi nhỏ lúc. Có một năm đạp thanh. Bệ hạ không chú ý cùng người nhà đi rời ra. Lưu Tảo cùng với Tạ Y lời nói hồi ức lên. Tạ Y thanh âm dần dần nhẹ xuống. Lưu Tảo từ từ cùng nàng tới gần. Chẳng biết lúc nào liền tựa vào nàng trên vai. Thật vất vả tìm về. Lão phu nhân mừng đến PS. Át khóc. Lại sợ không thôi. Bệ hạ lại chỉ lo cười. Không có chút nào biết xông ra bao nhiêu tai họa. Tạ Y nhẹ nhàng nói xong. Lưu Tảo hô hấp đã trầm xuống. Nhịn 3 ngày 3 đêm. Tuy là làm bằng sắt người đều không chịu được nữa. Tạ Y thở phào nhẹ nhõm. Lại đợi đã lâu. Xác định Lưu Tảo ngủ say. Mới để phòng nàng nằm xuống. Để đầu nàng. Gối lên trên đùi của nàng. Ngủ ngon đến thoải mái. Y chút. Tại linh tiền ngủ say xác thực thất lễ. Nhưng Tạ Y e sợ rời đi. Sẽ thức tỉnh bệ hạ. Mà lão phu nhân như vậy thương yêu bệ hạ. Dưới suối vàng chi linh có biết. Cũng sẽ không trách tội bệ hạ. Cách Hừng Đông còn có 3 canh giờ. Tạ Y lại là không nửa điểm cơn buồn ngủ. Nàng liền ánh nến. Xem Lưu Tảo ngủ say dung nhan. Chỉ cảm thấy làm sao đều xem không chán. Lưu Tảo ngủ ngủ. Liền đem thân thể quyền lên. Đến bình minh. Nàng đã tại trong lúc vô tín. Hát đến gần rồi Tạ Y bụng dưới. Không biết là mộng thấy cá. Y gì. Đầu còn đang Tạ Y trên bụng sượt một hồi. Rất là thân mật. Tạ Y nhấp môi dưới. Cúi đầu nhìn nàng. Lưu Tảo ra ngoài rất trắng. Tóc lại như nha vũ bình thường đen đặc rậm rạp. Tạ Y lung lay thần. Giơ tay vu. Ốt ve Lưu Tảo tóc trán cùng da thịt chỗ giao giới. Sợi tóc mềm nhẵn. Da thịt nhưng có chút lạnh. Tạ Y lòng bàn tay chậm rãi đi xuống. Khẽ vu. Ốt gò má của nàng. Từ từ đến rồi khóe môi. Lưu Tảo nhúc nhích một chút. Giơ tay vòng lấy Tạ Y eo. Tạ Y như vừa tin. Hát giấc chiêm bao. Vội vã thu tay lại. Ngực không được chập trùng. Lưu Tảo tỉnh lại. Đã qua giờ thìn. Nàng mở mắt ra. Đập vào mắt chính là Tạ Y cầm. Nàng ngẩn người. Có chút chỉ độn hơi chớp mắt. Vội ngồi dậy. Bệ hạ tỉnh rồi. Tạ Y nói rằng. Lưu Tảo trên mặt đều hồng thấu. Gật gật đầu. Lại không nhịn được đến xem Tạ Y chân. Nàng gối lên Tạ tướng. Ngủ một đêm. Bệ hạ mà đi rửa mặt. Tạ Y thanh âm vững vàng. Lưu Tảo vội đáp ứng. Đứng lên. Âm thầm lưu ý Tạ Y sắc mặt. Đã thấy thần sắc của nàng cực kỳ chấn định. Có thể nói không có chút rung động nào. Lưu Tảo đỏ mặt. Cũng nỗ lực để cho mình xem ra chấn định chút. Trầm ổn nói, Tạ tướng cũng nhanh đi nghỉ một chút. Bù cá, y cảm giác đi, Tạ Y nhân tiện nói. Tốt, Lưu Tảo thực tại không tiếp tục chờ được nữa. Chá, Y tim của nàng đều sắp từ cổ họng miệng nhảy ra ngoài. Mặt bỏng đến như là sốt, chạy nước kiệu, đãi nàng rời đi, Tạ Y mới đỡ Kỳ Án đứng lên, để Lưu Tảo gối một đêm. Chân nàng sớm đã tê dần, vừa đứng thẳng, chỗ đầu gối như vô số kim đâm bình thường đau. Tạ Y bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày lại. Vẫn chưa lộ liễu, chỉ lẳng lặng đứng, đãi tốt hơn một chút, vì lão phu nhân thượng rồi nén hương, mới chậm rãi rời đi. Trong triều thế nào cũng phải có một người chủ sự. Lưu Tảo tại cũ trạch, Tạ Y không thể thiếu nên vì nàng đẩy lên triều chính. Không để ý tới ngủ bù, liền đi nha thự, hoàng đế chiếu thư một hồi. Trong triều quả thực liền đi nghị tăng phục, Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ. Nhưng mà tăng phục kỳ hạn lại thực tại đoàn chút. Văn đế ngắn tăng chiếu định ra lấy ngày đê ịch nguyệt, cao nhất 3 năm kỳ hạn, co lại thành 36 ngày. Tăng phục đương ứng buồn bã chuyện nặng nhẹ mà giới định thời gian. Chỉ là 36 ngày bi thương nhớ lại, còn thiếu rất nhiều. Tử Lộ liền chê 3 năm kỳ hạn quá lâu. Khổng Tử vì thế phê bình hắn. Đại thần trong có không ít thuận tiện lấy vì đương phục 3 năm kỳ hạn. Chỉ đây là văn đế định ra. Hoàng đế vì văn đế con cháu, lật đổ không khỏi bất hiếu. Tạ Y cũng không mở miệng, chỉ làm bọn họ đi nghị, làm cho bệ hạ thanh thản ổn định đưa lão phu nhân cuối cùng đoạn đường. Chờ đến bọn họ nghị xong, thu được không thể thay đổi tiên vương cũ chiếu kết luận. Đều đã đến đầu mùa đông, lão phu nhân táng vào lăng tầm, cũ trạch như cũ vẫn còn, chỉ là Lưu Tảo không yêu đi tới. Lão phu nhân mất, đối với trong triều mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Tang lễ sau đó, cũ trạch quạnh quẽ, cũng không có người nhắc lên. Phảng phất tang lễ thời gian rầm rộ đều là giả. Lưu Tảo cũng không để ý lắm cá. Y này, nàng chỉ cần nàng nhớ kỹ ngoại tổ mẫu, cũng là đủ rồi. Người bên ngoài vốn cũng không nhận biết ngoại tổ mẫu. Đề không đề cập tới lại có gì khác nhau. Nàng cũng một lần nữa tỉnh lại, khôi phục lúc trước làm việc và nghỉ ngơi. Trời rất lạnh, mới là đầu mùa đông. Liền như vậy hàn ý xâm xương. Không biết vào đông thời gian phải như thế nào nhịn. Lưu Tảo các hạ bút, trà sát tay. Hồ Ngao thấy vậy, hướng về bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Lệnh hướng về trong chậu than nhiều hơn chút than. Lưu Tảo đứng lên, đưa tay tại chậu than trên nướng nướng. Sau đó lại tiếp tục xem tấu chương. Đãi xem xong rồi, Tạ Y vừa vặn lại đây, cùng nàng bẩm chút chuyện quan trọng. Lưu Tảo vừa thấy nàng liền cao hứng, nói rồi chính sự, lại để lại nàng đã lâu. Cho đến bên ngoài tiết bay, trễ nữa trên đường liền không dễ đi. Sắp đem nàng một đường đưa đến bên ngoài cửa cung, Tạ Y cũng không hiện ra bất kỳ cá. Y gì không thích, càng làm mọi chuyện đều theo nàng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Có điều nửa canh giờ, đạo nhi trên liền tích một tầng. Lưu Tảo ngồi ở long xa trên, nhìn một đường quấn lấy tuyết cây, tích tuyết ngói, vãng lai cung nhân, trắng thuần tuyết bay, nhưng trong lòng cảm giác cô tịch. Lão phu nhân về phía sau, Lưu Tảo thường xuyên cảm thấy rất cô đơn. Trong cung người nhiều hơn nữa, cũng không cách nào giảm bớt. Chỉ có Tạ Y tại lúc mới sẽ khá hơn một chút. Tạ Y vừa đi, nàng lại sẽ rơi vào cô tịch bên trong. Chỉ là việc này, nàng ai cũng chưa nhắc lên, bản thân giấu ở trong lòng thôi. Trở về Tuyên Thất Điện, Lưu Tảo từ trên giá sách gỡ xuống một cá y cháp, mở ra là một đạo chiếu thư. Nàng lấy ra chiếu thư mở ra, nghiễm nhiên chính là ngày đó nàng tự tay viết. Chính xác Tạ Y từ quan chiếu thư. Lão phu nhân mất sau, Tạ tướng liền không có nói qua phải đi. Lưu Tảo từ cũng sẽ không chủ động đi đề. Chỉ là trong lòng nàng hay mang theo một lo lắng. Lo lắng Tạ tướng cá y nào ngày liền phải rời đi. Khi đó e sợ không ai ngăn cản được. Lưu Tảo đem chiếu thư cuốn lên, nhẹ nhàng thở một hơi, thả lại trong hộp thu hồi. Tạ Y ra khỏi cung, lại gặp một chuyện. Nàng hằng ngày bận bịu trong triều, trong nhà do một màn liêu quản, phụ tá cũng khá đủ tài năng, rất nhiều năm cũng không sai lầm. Hôm nay nàng một hồi phủ, màn này Liêu liền chờ ở trên cửa. Thấy nàng trở về, trước tiên cùng nàng hành lễ, sau đó nói, có chuyện quan trọng muốn bẩm. Vừa là chuyện quan trọng, từ phải có nghe, Tạ Y cùng hắn đi thư phòng. Vừa nghe vẻ mặt liền chìm xuống, phụ tá rất là làm khó dễ, lại không thể không nói, liền rất châm trước ngôn từ. Hắn từ đầu nói đến, thật là tường tận, có thể tưởng tượng được, là Phá Y người đi thăm dò, là vị kia lang quân năm ngày trước, cùng mấy vị hầu gia con đang dậy phường uống rượu thời gian nói. Vị kia lang quân say rồi, mấy vị hầu gia con lại lấy ngôn từ tướng bức. Lang quân liền la hét quân hầu sớm đã cùng hắn định ra. Ít ngày nữa liền muốn sinh ra. Bây giờ trong kinh khắp nơi lưu truyền quân hầu đem gả cho vị kia lang quân lời đồn. Phụ tá là tâm phúc. Làm sao không biết đây là giả. Chỉ là việc quan hệ quân hầu danh tiết chi sự. Còn phải cùng nàng bẩm qua làm tiếp luận xử. Thói đời vốn là cùng nữ tử rất khó. Dù cho có ra làm quan cơ hội. Lại có bao nhiêu người có thể đến chức vị cao. Thế nhưng trong kinh, 2000 đá trở lên quan to nữ tử, vẻn vẹn 2 người, một là Tạ tướng, còn có một vị tóc trắng xóa lão giả. Ông lão kia sớm mấy năm, không biết trải qua bao nhiêu dỗi rãnh nói nghị luận, cho đến bây giờ, còn có người tại rượu hàm tai nóng sau, vô cùng không tôn trọng phỏng đoán lão nhân ra đạo đức cá nhân. Phụ tá đi theo Tạ Y bên người, thấy nàng làm sao hao tổn tâm cơ, lại là như thế nào cần cù khắc kỷ. Tự biết nàng có hôm nay đều là bản thân từng chút hợp lại đến. Đối với cá, y kia Trần Tư cũng rất không lọt mắt. Đừng nói là giả, cho dù là thật, hôn nhân chi sự, há có thể như vậy tùy tiện ở đây son phấn, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu khoe khoang. Tạ Y suy nghĩ một chút. Nói, việc này ta tự có xử trí. Phụ tá nghe vậy liền an tâm lui xuống. Tạ Y tại trong thư phòng xem xong rồi công văn. Cho đến trời tối thấu, mới đứng dậy hướng về mẫu thân ở đi. Mẹ con các nàng, nửa tháng cũng chưa chắc thấy một hồi. Vệ lão phu nhân thấy nàng đến, cũng biết là chuyện gì. Lại cũng không hoảng hốt. Chỉ nói, người tứ huynh vừa đã thả ra nói đi. Ngươi không bằng liền đáp lại, có thể chờ ngươi nhiều năm như vậy nam tử, thế gian này sẽ tìm không ra thứ hai, người đường tiếc phúc mới là, trong miệng nàng tứ huynh, chính là Trần Mục, nàng tiêu nghĩ hai người kết thân nhiều năm, hay cảm giác Tạ Y nhất thời không ứng, cũng sống không qua quá lâu, nữ tử nào có không lấy chồng, nhưng mà đến rồi bây giờ, Tạ Y đều không nửa điểm nhả ra ý tứ. Lão phu nhân lúc này mới cuống lên. Trần Mục đang dậy phường nói rồi mạnh miệng. Lão phu nhân cũng không tức giận. Phản lại cảm thấy vừa vặn lấy này bức ép một cái Tạ Y. Nói đã lưu truyền đến mức đầy Trường An đều là. Người không ứng danh tiết cũng phá hủy. Cần gì phải quật cường. Tạ Y nở nụ cười. Danh tiết của ta là chỉ là vài câu lời điên khùng hủy đến. Lão phu nhân sắc mặt hơi ngưng lại. Căm tức nàng. Tạ Y đáy mắt đã có tức giận, bên môi cá, y kia cười lại vẫn mang theo. Lão phu nhân nhìn ra đáy lòng PS, át lạnh, nhưng cũng chắc nàng không dám làm cá. Y gì, triều đình vừa mới nghị qua một hồi khôi phục lại cá. Y cũ lễ, chính là coi trọng hiếu đạo thời điểm. Nàng nếu không hiếu, tất có người công kích, hát Tạ Y nói. Đại huynh không cần hồi kinh. Nàng nói đại huynh chính là lão phu nhân trưởng tử. Lão phu nhân trừ Tạ Y còn có 2 con trai. Con trai thứ 2 đều tại quận huyện làm quan. Sớm định ra trưởng tử năm sau có thể trở về kinh. Nàng vừa mở miệng liền bắt được lão phu nhân mạch máu. Lão phu nhân run rẩy tiếng nói. Không cần hồi kinh, đời này kiếp này. Lão phu nhân giận dữ. Ngươi sao dám như thế? Mẫu thân nói thêm câu nữa. Nhị huynh cũng cùng này. Lão phu nhân nhất thời giống bị giữ lại yết hầu. Phẫn hận nhìn chằm chằm nàng. Tạ Y thấy nàng yên tĩnh. Liền cũng xoay người rời đi. Nàng thường ngày bận rộn. Mà cũng không ý cùng nàng đối chọi gay gắt. Rốt cuộc là mẫu thân. Đàm luận không tới một chỗ. liền xa lánh chút chính là, không ngờ như vậy, cũng cổ vũ nàng kiêu ngạo. Tạ Y trở lại, thấy đã mất chuyện, liền rất sớm nghỉ ngơi. Nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lại là bệ hạ đưa nàng xuất cung lúc không bỏ đi khắc chế ánh mắt. Trần Mục nói bậy, không coi là đại sự. Tạ Y xử trí qua trong nhà, còn sót lại tự có phụ tá lo liệu. Nhưng mà tin tức lại truyền vào cung, đến rồi Lưu Tảo trong tai. Lưu Tảo là nghe hai tên đại thần ngầm lắm mồm nói. Nàng tại thành cung khúc quanh đụng phải hai người này. Hai người kia không nghĩ tới lại cùng bệ hạ trước mặt đụng phải. Trong miệng còn đang trò chuyện, Lưu Tảo mơ hồ nghe được thừa tướng thành hôn bốn chữ, trong lòng lộp cộp một hồi. Hỏi hai người kia nói, khanh gia nói, nhưng là thừa tướng việc kết hôn. Hai người nghĩ thầm Trần Mục dám cùng nhân ngôn, quá nửa là coi là thật định ra rồi. Bằng không từ đâu tới như vậy gan to, bịa đặt thừa tướng nhưng là phải vấn tội. Liền cười trả lời, bệ hạ cũng nghe thấy, liền xem tạ tướng khi nào nói rõ. Chúng thần cũng tốt chúc mừng một phen. Lưu Tảo một trận choáng váng, đã lâu không thể nói. Hai người kia không rõ vì sao, nhưng cũng không dám đã đi. Lưu Tảo ổn định tâm thần, hỏi một câu, nhà ai lang quân? Trần gia con, tên Mục, Trần Mục. Lưu Tảo đọc thầm một câu, tâm hoảng ý loạn, nàng vội lại đọc thầm một câu tạ tướng, cũng không tĩnh tâm hiệu quả, liền với lại đọc thầm ba hồi, vẫn là tâm loạn như ma. Nàng cất bước liền đi, muốn đi tìm Tạ Y hỏi một câu. Tạ tướng nàng hôm qua mới thấy qua, nàng không đề cập tới muốn đi ở kinh thành bồi tiếp nàng. Ngoại tổ mẫu tang nghi lúc còn dung túng nàng tại trên đùi ngủ một đêm. Bởi vì loại này loại, nàng mặc dù không dám nhắc lại tâm ý, có thể mỗi hồi thấy tạ tướng trong lòng đều là ngọt. Tạ tướng cao thượng bằng phẳng, đối với nàng đặc biệt là thẳng thắn, chưa từng lừa gạt, lấy nàng vì người. Thật có chuyện này ư? Đương thông gia gặp nhau miệng nói cho nàng biết, mà không phải do nàng từ nơi khác nghe nói. Ngờ vực bất định, lấy nàng vì người. Thật có chuyện này ư? Lại sao lưu ở kinh thành? Tất là đi được rất xa, càng không cần nói thường đến trong cung cùng nàng gặp nhau. Lưu Tảo nghĩ đến rất nhiều cá, y lấy tạ tướng vì người. Chắc chắc tạ tướng thật định ra nhân duyên, chắc là không biết gạt nàng. Có thể cá, y kia hai tên đại thần cũng là cẩn thận người. Có thể tại trên đường vừa đi vừa nói chuyện chuyện, quá nửa là mọi người đều biết. Huống hồ bọn họ lại sao dám đảm nhận hoàng đế mặt tạo thừa tướng giao. Lưu Tảo nỗi lòng bất định, dưới chân cũng nhanh, còn chưa chờ nàng phản ứng lại, đã đến nha thự ở ngoài. Tạ Y vừa vặn từ trong đó đi ra, vừa thấy Lưu Tảo, liền đã gặp nàng trong mắt hoảng loạn. Tạ Y bước chân liền dừng lại, nàng đang ở trước mắt, vừa hỏi biết ngay, Lưu Tảo lại không mở miệng được. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nàng dựa vào cá, y gì can thiệp tạ tướng việc kết hôn đây. Các nàng cách 3-5 bước khoảng cách, Lưu Tảo kinh hoàng đều ở trong mắt, có thể đôi môi của nàng lại mân quá chặt chẽ. Nàng nhìn Tạ Y muốn chấn định lại, trong mắt hoảng loạn tiêu đi xuống, lại thành một vệt cực lực ẩn nhẫn oan ức. Trên đường tới, nàng sợ, hoàng, chỉ muốn làm rõ ngọn ngành, có thể thấy được tạ tướng. Nàng mới đột nhiên PS, át hiện, nàng kỳ thực liền hỏi đến tư cách đều không có. Tạ Y ánh mắt cùng mềm hạ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu xuống. Lưu Tảo ngẩn ngơ, oan ức thối lui. Trong khoảnh khắc vui vô cùng, tạ tướng cá, y gì cũng chưa nói. Có thể nàng minh bạch, nàng là nói cho nàng biết, không có, là giả. Tạ Y thấy nàng mừng tít mắt, không khỏi cũng cúi xuống môi dưới. Cách chương.